Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 2 kỳ quái nàng, chương 2 10 nguyệt 15 ngày tình hôm nay lại gặp được Chu Vũ học trưởng. Hảo vui vẻ a, Chu Vũ học trưởng giống như là thái dương giống nhau lóa mắt. Ta cơ hồ không dám nhìn hắn mặt, sợ hãi hắn lộ ra cùng những người khác giống nhau ánh mắt. Nhưng là, học trưởng lại thấy được ta, còn đối ta cười, quả nhiên, học trưởng cùng những người khác đều không giống nhau. Trên thế giới nhất ôn nhu học trưởng, ta yêu nhất học trưởng. Chu Vũ nhìn mục thông báo thượng bị cố ý họa thượng mấy cái chữ to, phong hạnh nhật ký. Không cầm âm thầm buồn rầu, trăm triệu không nghĩ tới, này ngốc nữ hài nhi cư nhiên yêu thầm nguyên thân a. Quả nhiên vẫn là quá tuổi trẻ a. Giống nguyên thân loại này phú nhị đại nhất không đáng tin cậy. Chu Vũ thoải mái mà đẩy ra bên người chặn đường người. Tới rồi mục thông báo trước, vốn dĩ an tĩnh mọi người lại bắt đầu náo loạn lên. Đều chờ xem kịch vui, nhưng Chu Vũ lại không có như bọn họ dự đoán như vậy thẹn quá thành giận. Nổi trận lôi đình, ngược lại một phen xé xuống mục thông báo thượng dư lại không bị xé rớt trang giấy. Còn cẩn thận mà một chương chương điệp hảo, lúc này mới ngẩng đầu đối với mọi người nói, loại này xâm phạm cá nhân riêng tư sự tình thực buồn cười sao? Ai làm, có gan đứng ra sao? Cùng ta đi giáo vụ chỗ đi một chuyến. Không sai, Chu Vũ là bổn giáo cầm cờ đi trước đệ tử tốt. Vẫn là phú thương nhi tử, trong trường học tưởng định bợ hắn lão sư không ở số ít. Bởi vậy hắn tùy tiện kéo cá nhân đi giáo vụ chỗ phê một đốn nhớ cái quá gì đó vẫn là có thể. Mọi người đều cứng lại rồi, trong đó mấy cái đã buông lỏng ra phong hạnh, chính cười đến vui sướng nữ sinh trên mặt càng là lộ ra kinh hoàng vặn vẹo thân xác. Chu Vũ tự nhiên cũng nhìn ra các nàng khẩn trương, liền như vậy thẳng tắp mà nhìn các nàng, nhấp miệng không nói lời nào, ánh mắt lại rất sắc bén. Mấy nữ sinh nhìn nhau một chút, làm bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng nói, Chu Vũ học trưởng, này nhưng không liên quan chuyện của chúng ta chỉ là cùng nàng đùa giỡn, đúng vậy, chúng ta cũng không biết là ai dán mấy thứ này, kia cái gì. Học trưởng, chúng ta nên đi học, liền đi trước, vừa dứt lời, mấy nữ sinh liền thoán không có ảnh, Chu Vũ hử lạnh một tiếng, nhìn người chung quanh nói. Nên đi học, đại gia vẫn là đi trước đi học đi. Hảo hảo học tập so đứng ở chỗ này ngây ngô cười quan trọng nhiều, người chung quanh cũng đều sợ. Hãy Chu Vũ thật sự kéo bọn hắn đi giáo vụ chỗ đi một chuyến. Liền tư tán mở ra, đi đi học, tuy rằng này sở học giáo thổ hào cùng học bá đều rất nhiều. Nhưng trường học quản lý quy định cũng là thực nghiêm, nhớ một lần quá. Cuối kỳ liền chờ bị gia trưởng thanh toán tội lỗi đi. Lại còn có sẽ trực tiếp ghi tạc hồ sơ, ảnh hưởng thi đại học, người dần dần tan đi, mắt thấy cũng sắp đi học, Chu Vũ cầm này vài tờ nhật ký giấy, có chút đau đầu, này, nên xử lý như thế nào? Hắn lần đầu bị loại này tiểu nữ sinh thông báo thật đúng là có chút chân tay luống cuống cảm giác. Chu Vũ thở phào một hơi. Quay đầu nhìn về phía còn không có rời đi phong hạnh. Nói, học muội, mấy ngày nay nhớ ngươi lấy về đi thôi. Ta sẽ hướng chủ nhiệm giáo dục phản ánh một chút tình huống. Các nàng sẽ được đền ứng có trừng phạt, phong hạnh do dự một chút. Vươn khô gầy bàn tay tiếp nhận nhật ký. Nàng vô pháp nói chuyện, lại cảm giác trong lòng giống như có cái tiểu thái dương giống nhau ấm áp. Cả người máu đều phảng phất sôi trào giống nhau, làm nàng gương mặt đỏ lên, đầu óc cũng có chút choáng váng, nàng chưa từng nghĩ tới, nàng vẫn luôn hướng tới học trưởng sẽ như vậy ôn hòa mà cùng nàng cái này phế vật nói chuyện. Nhất thời không biết làm sao bây giờ là hảo, nàng muốn giống cái người bình thường giống nhau kể ra đối học trưởng cảm tạ. Nhưng phát ra lại chỉ có chút chói tai khàn khàn thanh âm siêu phong hạnh đột nhiên che miệng lại. Dốc lòng cầu học trường cúi mình vái chào, xoay người chạy đi rồi, nhìn phong hạnh chạy vào cổng trường, Chu Vũ cũng không cấm nhẹ nhàng thở ra, đỉnh cái này bị thổ lộ học trưởng thân xác. Hắn thật sự không biết nên đối cái này mới vừa tao ngộ bạo lực học đường hai từ nói cái gì đó. Tiếp trước không tiếp xúc quá loại này nhìn qua liền rất yếu ớt hai từ. Hơn nữa khi đó trong tin tức bởi vì một chút việc nhỏ mà tự sát học sinh nhân số vẫn là không ít. Hắn rất sợ một cái không cẩn thận liền kích thích đến nàng. Kia tội lỗi có thể to lắm mơ siêu tuy rằng không biết nàng vì cái gì đột nhiên chạy đi. Nhưng xác thật cứu lại nhân tế kết giao chướng ngại chứng phạm vào hắn QAQ chính âm thầm may mắn. Chu Vũ không có phát hiện, Phong Hạnh quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Trong mắt chấp niệm cùng tình yêu chi nồng đậm lệnh người vọng chi phát lạnh. Ta yêu nhất học trưởng, càng ngày càng đáng yêu. Quả nhiên, trên thế giới này, chỉ có học trưởng là vô tội. Những người khác, đều đi tìm chết thì tốt rồi. Phong Hạnh cong lên khóe miệng, cười đến thực ngọt ngào. Giờ khắc này nàng cùng những cái đó cùng tuổi nữ hài tử không có gì khác nhau. Ái mộ trong lòng tốt nhất cái kia hắn. Duy nhất bất đồng chỉ là cái này tiểu cô nương ở thật dài ống tay áo nắm chặt một cái vu cổ hoa hoa. Hoa hoa mặt trên chát một cây ngân châm mơ siêu sao thái dương tây trầm. Chuông tan học thanh rốt cuộc vang lên. Chu Vũ ngáp một cái. Từ dài đến một cái buổi chiều giấc ngủ chung tỉnh lại. Không cấm có chút ảo não. Xong rồi, buổi tối lại nên ngủ không được. Chính là không có biện pháp a. Cái này niên đại lão sư đều thích máy móc theo sách vở dạy học. Thư thượng cực kỳ kịch bản hóa. Giảng không mùi vị, sống sờ sờ đem hắn cấp thôi miên. Không biết có phải hay không chuyển thế trọng sinh tạng. Này một đời hắn trí nhớ trở nên đặc biệt hảo. Chỉ là đem sách giáo khoa phiên vài cái thư thượng nội dung liền nhớ rõ không sai biệt lắm. Chặt chẽ ghi tạc trong đầu hoàn toàn không cảm thấy cố hết sức. Cũng liền càng thêm cảm thấy chương trình học nhàm chán. Hắn kiên trì này nửa tháng, thật sự có chút chịu không nổi nữa. Hắn vốn dĩ cũng đã thói quen tự do hiệu suất cao công tác hình thức. Đột nhiên một hồi đến này lạc hậu thời đại. Cho dù trọng hoại tân sinh cũng khó tránh khỏi tâm sinh bực bội. Chu Vũ tự giễu mà cười một tiếng. Thầm nghĩ người này chính là càng sống càng làm kiêu. Tiếp trước ở cô nhi viện sống được lại gian khổ cũng chưa nói cái gì. Lúc này mới nào đến nào. Liền chịu không nổi muốn chạy trốn học. Bất quá cũng là, luôn ở chỗ này hào cũng không có gì dùng. Hắn chuẩn bị quay đầu lại nhìn xem cổ phiếu. Tại đây kiếp trước chứ danh thị trường chứng khoán vớt tượng một bút. Sau đó dùng này số tiền dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Hắn không nghĩ tới tìm nguyên thân cha mẹ đòi tiền. Rốt cuộc bọn họ đều không phải là hắn thân sinh cha mẹ. Hắn không biết nguyên chủ đi nơi nào. Chỉ biết chính mình sau khi chết tỉnh lại. Có được một cái 15 tuổi thiếu niên ký ức. Thức tỉnh ở nguyên chủ trong phòng. Không hề dấu hiệu. Hắn cũng đi tìm nguyên chủ, ở trong đầu kêu tên của hắn linh tinh kiếp trước tiểu thuyết chung kịch bản đều nếm thử một lần. Nhưng mà cũng không có cái gì dùng, chỉ có thể nói là nguyên chủ gặp tai họa bất ngờ. Người ở trong nhà ngủ, nồi từ dị thế tới, không duyên cớ không có tánh mạng, người đều là ích kỷ. Hắn thực quý trọng lần này trọng sinh, thậm chí tư tâm là không hy vọng nguyên chủ ở xuất hiện. Rốt cuộc kỵ ý nghĩa chính mình khả năng thật sự biến mất trên thế giới này. Hắn duy nhất có thể làm chỉ có về sau báo đáp nguyên chủ cha mẹ. Xem như hắn chiếm bọn họ nhi tử thân hình bồi thường. Nhưng hắn cũng không chuẩn bị cùng nguyên chủ cha mẹ quá mức tiếp cận. Vừa lúc nguyên chủ cha mẹ cũng không thường thấy cái này tiện nghi nhi tử. Chỉ là mỗi tháng đem sinh hoạt phí đánh tới tạp thượng. Mướn cái bảo mẫu chiếu cố cuộc sống hàng ngày, một năm có thể thấy thượng hai lần mặt liền không tồi. Hắn đã chuẩn bị về sau chờ đôi vợ chồng này già rồi. Mỗi tháng cho bọn hắn đánh số tiền là đến nơi, xem bọn họ cái này chăn dê giống nhau dưỡng nhi tử phương thức. Cũng không cần trông cậy vào bọn họ có thể có bao nhiêu đáng tin cậy cùng nhiều ái đứa con trai này. Chu Vũ trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Thủ hạ lại không hàm hồ, nhanh chóng đem cặp sách cấp thu thập hảo, ra phòng họp, hôm nay hắn chuẩn bị đi trước M thị trung tâm thành phố sở giao dịch chứng khoán thăm dò giá thị trường, rốt cuộc nguyên chủ trong tay còn có một bút mức không nhỏ tiền mừng tuổi. Không vật tẫn kỳ dụng thật sự đáng tiếc, này số tiền, coi như trước mượn nguyên chủ cha mẹ đi, về sau phiên vốn là bổ khuyết thêm mơ siêu bởi vì thị nhất trung ở vào M thị Nam Đoan. Ly trung tâm thành phố còn có chút khoảng cách, Chu Vũ không thể không ngồi xe buýt đi sở giao dịch chứng khoán. M thị sở giao dịch chứng khoán mới vừa khai không mấy năm, nhưng đã ở cả nước khiến cho sào cổ nhiệt chiều. Cao nguy hiểm cao hồi báo cổ phiếu mậu dịch lệnh rất nhiều người lâm vào điên cuồng. Thẳng đến năm nay năm trước còn ở vào một loại vượt mức bình thường nhiệt độ. Nhưng hắn tinh tường nhớ rõ này một năm cổ phiếu thị trường bởi vì ngoại quốc thế lực nhúng tay. Cổ phiếu nhanh chóng băng bán, đại lượng cổ dân tổn thất thảm trọng, nhảy lầu người tự sát vô số kể. Mà ở lúc sau chính phủ nhanh chóng phản ứng lại đây nhúng tay thị trường chứng khoán. Lệnh thị trường chứng khoán chuyển nguy thành an, ở cái này trong quá trình lại có không ít phất nhanh giả. Thậm chí trong đó còn có không ít như vậy như diều gặp gió. Thành sau này mấy chục năm tài phú kim tự tháp đỉnh tầng nhân vật. Cũng lệnh lần này sự kiện vì thế nhân sở ghi khắc. Tính toán thời gian này đoạn, ngoại quốc thế lực đã bắt đầu nhúng tay. Thị trường chứng khoán đã xuất hiện một chút dự chiều. Chu Vũ cần phải làm là ở cái này thời kỳ đem những cái đó hiện tại giá cả rẻ tiền tương lai sẽ đại. Bảo cổ phiếu mua vào, chờ tới rồi thích hợp thời điểm lại qua tay bán ra. Tích góp đủ kim lại rời khỏi cổ phiếu thị trường làm hắn chân chính muốn làm Internet nghiệp. Z quốc trước mắt Internet nghiệp còn ở vào khởi bước kỳ. Đại bộ phận thị trường số định mức đều bị ngoại quốc xí nghiệp chiếm cứ. Quốc nội chân chính quật khởi còn phải đợi tốt nhất chút năm mơ siêu hắn cũng chỉ có thể nhanh hơn. Cái này tiến trình vì tổ quốc cống hiến một phần lực lượng của chính mình. Sao Chu Vũ ở sở giao dịch chứng khoán đi dạo một vòng. Trừ bỏ làm mở tài khoản thời điểm suýt nữa bị đuổi ra tới. Mặt khác cũng khỏe, thân phận của hắn chứng tượng mới 15 tuổi. Tự nhiên là không có biện pháp mở tài khoản. Nhưng hắn trước đó liền đem nhà mình bảo mẫu trượng phu thân phận chứng chuẩn bị tốt. Thuận lợi xử lý mở tài khoản công việc, bảo mẫu phu thê hai người làm người còn tính trung hậu thành thật. Vì thế hắn liền cùng bọn họ thương lượng hào thuê thân phận chứng. Mỗi tháng phó cho bọn hắn 50 khối, cũng bảo đảm sẽ không làm chuyện xấu. Đừng xem thường này 50 đồng tiền, phải biết rằng. Cái này niên đại M thị một cái thuần tục công nhân mỗi tháng tiền lương cũng mới 300 tới khối. Cũng may mắn cái này thời kỳ mọi người còn thực thuần phác. Không có đời sau tin tức tiết lộ thời kỳ trông gà hóa quốc. Bảo mẫu phu thê tuy rằng có chút nghi hoặc Chu Vũ muốn dùng thân phận chứng làm gì. Nhưng rốt cuộc chỉ là mượn cái thân phận chứng. Sự tình gì đều không cần làm. Mỗi tháng là có thể bạch lĩnh một tuyệt bút tiền. Bọn họ tự nhiên là vui, huống chi mượn thân phận chứng chính là chủ gia thiếu gia. Cũng không cần lo lắng nếu không trở về sự tình, rất thống khoái liền đem thân phận chứng mượn ra tới. Chu Vũ đi dạo trong chốc lát, thẳng đến nơi giao dịch muốn đóng cửa mới chạy lấy người. Hiện giờ chứng khoán sở tan tầm thời gian còn xem như tương đối trễ. Lại qua mấy năm liền sẽ tan ca summer sale chờ Chu Vũ đi ra sở giao dịch chứng khoán thời điểm thiên. Đã ai đen, xe buýt vừa vặn đình trạm, Chu Vũ cũng liền rất mau bước lên này chiếc chuyến xe cuối. Lúc này xe buýt tốc độ cũng không tính mau, tình hình giao thông cũng không tốt, luôn là phập phập phồng phồng, khiến cho Chu Vũ có chút say xe. Không thể không ngồi thẳng thân mình nhìn về phía ngoài cửa sổ hòa hoãn tâm tình. Sắc trời tối sầm xuống dưới. Xe buýt sáng lên đèn xe. Chiếu sáng phía trước con đường. Dọc theo đường đi lại có rất nhiều người lên xe lại xuống xe. Bởi vì Chu Vũ liền ở tại thị nhất trung phụ cận. Yêu cầu ngồi vào ly trung điểm trạm rất gần một cái trạm điểm lại đi bộ 1-2 phút về nhà. Cho nên Chu Vũ cũng không lo lắng ngồi quá chạm, liền như vậy ngồi ở ghế trên nhìn ngoài cửa sổ xuất thần. trên xe người đều đi xuống không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có Chu Vũ cùng một cái lão nhân, một đôi tiểu tình lữ, tài xế cùng người bán vé liêu khí thế ngất trời. Những người khác cũng cắm thượng mấy miệng đồ cái náo nhiệt. Chỉ có Chu Vũ bảo trì trầm mặc, chỉ nghĩ nhanh lên về nhà. Hắn cũng không biết vì cái gì, trong lòng có điểm bất an. Chỉ chốc lát sau, xe buýt phía trước lại có người vẫy tay. Kia cũng không phải trạm điểm, nhưng đầu năm nay tài xế cũng không phải chỉ ở trạm điểm đình. Ai vẫy tay đều có thể kêu đình, vì nhiều tránh điểm tiền sao? Đã là tiềm quy tắc, đi lên ba người có chút kỳ quái. Trung gian người kia bị mặt khác hai người giá đi, còn đều ăn mặc cái loại này thanh cung kịch quan phục. Tuy rằng sắc mặt thực bình thường, nhưng biểu tình thực lãnh, rất là dọa người. Trong đó một người đem tiền đưa cho người bán vé, khác hai người đều cúi đầu không nói lời nào. Người bán vé thu tiền liền ý bảo bọn họ hướng trong đi. Kỳ thật trong lòng cũng có chút phát mao, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Lữ Huệ X30 dinh dưỡng dịch, cảm tạ Tiểu Thiên Sứ dinh dưỡng dịch. Ôm lấy hôn một cái. Mua, bổn văn lịch sử bối cảnh giả tưởng. Về cơ bản cùng chân thật thế giới không sai biệt lắm. Nhưng bởi vì xuẩn tác giả lịch sử học được không tốt. Chỉ có thể hư cấu. Đại bộ phận sự kiện vì hư cấu. Chỉ là giả thiết vai chính kiếp trước kiếp này đều thông dụng một cái lịch sử. Phương tiện trang X. Tương đương khảo chứng đẳng thận nhập A, đến nỗi sở giao dịch chứng khoán có thể hay không cho phép vai chính lấy người khác thân phận chứng. Mở tài khoản, các ngươi hiểu được, ta giả thiết chính là có thể. Xuân tác giả có điểm pha lê tâm, thỉnh Tiểu Thiên Sứ nhóm thủ hạ lưu tình A. Xuân tác giả chỉ có thể tận lực làm chuyện xưa phù hợp logic. Nếu không phù hợp, vậy các ngươi coi như chuyện xưa tới xem đi. Cuối cùng, có Tiểu Thiên Sứ có thể nhận ra cái này đâm quỷ chuyện xưa hiện thực bản sao? Mau ở bình luận khu hồi phục Xuân tác giả đi. Cầu cất chứa cầu bình luận nha. Xuân tác giả nhu cầu cấp bách muốn bình luận bổ sung năng lượng tương đương cuối cùng nhược nhược mà cầu một. Cầu, nếu xem vui vẻ nói. Có thể điểm một chút chuyên mục cất chứa sao? Cầu bao dưỡng nha tương đương. Hết chương.